ta biết ngươi vẫn đề phòng ta, không chân thật xem ta như sư phó. Nhưng mà cái này không sao cả, ta cũng không thật sự xem ngươi là đồ đệ. Mặt đại phu hừ nhẹ một tiếng. Đón nghe phần tiếp theo tại website audiozaichi.com.